Công đức ấn, chương 40, xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng từ ái ánh mắt từng cái dò xét trước cửa quỳ đệ tử. Mục Phi Ưng sắc mặt càng ngày càng kém. Ánh mắt của hắn cuối cùng vẫn rơi xuống Mục Cẩm Vân trên thân. Ôn nhu nói, Vân A, người trước kia nhận qua rất nhiều khổ. Về sau mỗi một ngày, đều sẽ so với quá khứ tốt. Thời gian vẫn là rất đẹp, tương lai y nguyên đáng để mong chờ. Đúng hay không? Mục Cẩm Vân có chút cứng đờ, sau đó trọng trọng gật đầu. Hắn từng thân ở vô biên địa ngục, bởi vì ngày trước quá, vì lẽ đó hiện tại mới có mãnh liệt như vậy tương phản. Như vậy thích sạch sẽ toàn, bởi vì trước kia hoàn thành bất luận cái gì quy định sự tình đều phải vô cùng chính xác. Vì vậy, hắn có gần như cố chấp ép buộc chứng. Sư phụ nói đúng, đã từng trải qua như thế ác, hiện tại mỗi một ngày đều so với đã từng còn tươi đẹp hơn. Vì lẽ đó, tương lai, hắn cúi thấp đầu, người bên ngoài thấy không rõ nét mặt của hắn. Có thể thời khắc này Mục Cẩm Vân cũng không phải là cùng những đồng môn khác bình thường bi thương. Khóe miệng của hắn có chút câu lên. Trên mặt lộ ra một cái tà khí lẫm nhiên nụ cười. Tương lai, đương nhiên đáng để mong chờ. Người khác không nhìn thấy, Tô Lâm An thần thức có thể nhìn thấy. Nàng bĩu môi, không nói gì. Dù sao, nàng đã sớm biết hắn là như thế nào người. Mục Phi Ưng nói đến mệt mỏi, đem phía sau kiếm gỗ đào lấy tới trước mặt, trực tiếp đương quải trượng xử. Hắn nguyên bản nhận qua trọng thương, về sau lại luôn luôn vất vả, thân hình mười phần gù lưng. Lúc này người đứng ở bên trong cửa, kiếm cắm ở ngưỡng cửa, độ cao ngược lại chính tốt. Gấm lạc, người tính tình không tốt, như cái quả ớt nhỏ. Về sau gặp được chuyện không nên gấp, thở sâu, tỉnh táo một chút mới quyết định. Cẩm Thư, hiện tại ngươi chính là đại sư huynh. Ngươi muốn giám sát các sư đệ sư muội tu hành. Vạn Sơn Hồng, ngươi là cuối cùng gia nhập đệ tử. Ta cũng không dạy qua ngươi. Nhưng đã ngươi đã cải tà quy chính đầu nhập vào chúng ta Tàng Kiếm Sơn. Về sau liền muốn một bước một cái dấu chân. Chân thật tu hành. Mục Phi Ưng thanh âm rất nhẹ. Tốc độ nói cũng rất chậm. Hắn nói xong, dần dần không một tiếng động. Sư phụ. Nhìn thấy Mục Phi Ưng đầu đã rủ xuống, đại gia trong lòng đều có dự cảm không tốt. Mục Cẩm Vân đứng lên, đem cho đến chết cũng cầm kiếm, chưa từng ngã xuống sư phụ ôm đến trong ngực, trực tiếp bỏ vào gian phòng bên trong trên giường. Lão nhân này, hắn rất nhẹ, rất nhẹ. Hắn vì chống lên cái sơn môn này, hao hết tâm huyết, nguyên bản Tàng Kiếm Sơn liền hắn nhất mạch đơn truyền. Hắn ngược lại tốt, còn thu nhiều như vậy tiểu đồ đệ. Nhưng Mục Cẩm Vân biết, hắn cũng không phải là thật coi trọng những hài tử này tư chất muốn thu đồ. Hắn chỉ là muốn cứu bọn họ mệnh. Bọn họ đều là cô nhi. Nhưng Mục Phi Ưng không biết, kỳ thật hắn không phải đem sư phụ chôn ở Kỳ Liên Sơn chỗ cao. Khoảng cách cây giếng lại có một khoảng cách. Sư phụ mộ có thể nhìn thấy Tàng Kiếm Sơn sơn môn. Bởi vì lượng kiếm sơn đệ tử tử vong chân tướng cần che giấu. Mục Cẩm Vân cũng không có quá nhiều xử lý tang lễ. Hắn phân phó các đệ tử chiếu thường ngày tu luyện. Thế là, chỉ thấy một đám Tàng Kiếm Sơn đệ tử một bên khóc một bên khiêng vật nặng leo núi. Còn dẫn tới không ít lên núi thảo dược người ngừng chân vây xem. Tàng Kiếm Sơn đệ tử tu luyện thật đáng a. Đám đệ tử kia một bên khóc một bên tu hành đâu. Bọn họ không phải kiếm tu sao? Thế nào đi khổ tu đường đi? Người khác khổ cực như vậy cũng còn khóc kiên trì. Chúng ta cũng phải nỗ lực mới là. Không cẩn thận, trả lại người bên ngoài một chút tích cực động lực vươn lên. Tô Lâm An lại tiến vào la bạc bên trong. Nàng muốn đem cái kia mấy cỗ thi thể rời núi dưới vách đi. La Bạc tuy rằng khí lực lớn, nhưng cái đầu nhỏ a, một lần gánh một cái. Nàng đem thi thể đều làm xuống dưới về sau. Lại bắt đầu cho bọn hắn lõm tạo hình. Lợi dụng cảnh vật chung quanh động tay chân. Làm cho này tử vong cảnh tượng 10 phần rất thật. Bận rộn hồi lâu. Hơi kém liền vượt qua lúc. Tốt tại nàng kịp thời trở lại trên vách đá. Thay hơi kém liền chịu không được tiểu thiên. Chấn trụ âm khí lỗ rách. Làm xong tất cả những thứ này. Tô Lâm An bọn họ lại bắt đầu cho Kỳ Liên Sơn đỉnh núi bố trí trận pháp. Nếu như lượng kiếm sơn tu sĩ thật tìm tới nơi này. Bọn họ phải đem cây giếng nơi này cho che giấu. Một là nơi này đối với Mục Cẩm Vân tới nói là tu luyện thánh địa. Không muốn bị những người khác biết. Hai là phía dưới âm khí quá nồng nặc. Tô Lâm An sợ ngộ nhỡ bị phát hiện. Bọn họ đối với La Bạc có ý tưởng. Làm ra cái gì yêu thiêu thân làm cho âm khí tiết ra ngoài. Cái kia chung quanh trên chấn người liền nguy hiểm. Hai người ăn nhịp với nhau. Lần đầu như thế ăn ý, đều tại vì che giấu đỉnh núi cây giếng xuất lực. Cây giếng trước nguyên bản liền có trận pháp. Tô Lâm An cần đem trận pháp cải tiến một chút. Rất nhiều tài liệu thanh thủy chấn bên trên đều không có. Cho nên bọn họ phái Bạch Vô Thường đi hắn trước kia thường ngốc Huyền Phong Thành mua sắm. Thuận tiện cũng có thể hỏi thăm một chút tin tức. Nhìn xem có cái gì gió thổi cỏ lay. Bạch Vô Thường trở về thời điểm còn hùng hùng hổ hổ. Hắn vốn là không tính giàu có. Đi một chuyến đem trong bọc linh thạch đều bỏ ra cái 7-8 phần. Mục Cẩm Vân bọn họ cho căn bản không đủ. Hắn còn lấy lại rất nhiều. Bất quá không nghe thấy lượng kiếm sơn tin tức. Nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều. Miễn cho để người đem lòng sinh nghi. Linh thạch tính thế nào à? Kém tiếp tế ta à? Bạch Vô Thường đem tài liệu theo chữ vật pháp bảo bên trong móc ra. Chỉ cảm thấy thịt đau cực kỳ. Mục Cẩm Vân chỉ trả lời một câu. Cái kia lượng kiếm sơn đệ tử chết. Ngươi cũng có phần. Bạch Vô Thường không vui. Ta lại không có làm cái gì. Hắn cái gì cũng còn chưa kịp làm đâu. Nhiều nhất bắt cái kiếm nô. Nhỏ bụi đánh Tạ Vân Phàm. Lúc ấy nhỏ bụi đánh nhiều hoan. Nhỏ bụi nghe được nâng chính mình. Lập tức hưng phấn chiêm chiếp hai tiếng. Còn vẫy đuôi hướng Mục Cẩm Vân tranh công. Lắc quá độc ác bỗng nhiên cứng đờ. Cái đuôi cuốn tới trước mặt. Cẩn thận nhìn một chút lân phiến. Đem thoáng nghiêng về một chút xíu lân phiến bị lột chính. Lúc này mới tiếp tục dùng lấy lòng ánh mắt xem Mục Cẩm Vân. Bạch Vô Thường, ngươi là đào núi giáp. Không phải chó, nhỏ bụi sai lệch phía dưới. Tiếp lấy còn uông một tiếng. Đều đã là linh thú. Học một tiếng chó sủa lại không khó. Mục Cẩm Vân khẽ cười một tiếng. Nói, ngoan. Nhỏ bụi lập tức lại vung lên cái đuôi. Còn học chó uông uông kêu mấy âm thanh. Bạch Vô Thường tức giận đến không được. Chửi ầm lên. Ngươi đến cùng là ai chó? Không, ai đào núi giáp? Mẹ nó, hơi kém bị mang trong khe đi. Thấy nhỏ bụi đều không để ý không hỏi hắn. Bạch Vô Thường hầm hừ hướng La Bạc bên cạnh đi. Này La Bạc, là Mục Cẩm Vân La Bạc. Nhưng hắn căn bản không biết. Này La Bạc bên trong. Là cái ngàn năm trước nữ ma đầu nguyên thần. Hắn một bên ngồi xuống một bên nói. La Bạc, hay là chúng ta sống nương tựa lẫn nhau đi. Tô Lâm An, chấm, người xấu như vậy. Cút xa một chút, nàng ôm Bạch Vô Thường cầm về những cái kia trận pháp tài liệu. Có chút lệch ra, liền dịch ra Bạch Vô Thường tay. Bạch Vô Thường nghe được La Bạc ục ục gọi. Hỏi, nó nói cái gì à? Bên cạnh Sở Tài Nguyên lập tức nói. Lớn mật, làm càn, La Bạc đại tiên đầu cũng là ngươi có thể sờ. Bạch Vô Thường không để ý tới Sở Tài Nguyên. Chỉ vào La Bạc quay đầu hỏi Mục Cẩm Vân. Nó nói lớn mật, làm càn, Mục Cẩm Vân liếc nhìn hắn một cái. Nói ngươi xấu, Bạch Vô Thường. Sở Tài Nguyên, cách chương.